Chương 126, Thế giới dưới lòng đất. Khen thưởng tăng thêm. Mọi người chạy mau tim dọc kẹt ở chỗ này trôn tạc đạn, muốn trực tiếp nổ rớt nơi này tại xã tổ xỉ đuổi theo tim dọc kẹt thời điểm. Mỹ tỷ cùng bờ dọc nhanh chóng chạy xuống thông chi dưới đáy các vị bối rối trong nháy mắt liền dáng lâm đám người lúc này đều là ra ngoài đáy cốc. Nếu là cái cự đại bạo tạc, ông trời ơi trực tiếp toàn bộ chôn sống đó a tim dọc kẹt đây là muốn tìm đường chết hốt hoảng đám người đưa tới cách đó không xa rẻn nì tiểu thư chú, mang theo mấy vị hộ lâm viên xuống tới. Sau khi hiểu rõ tình huống nhanh chóng chỉ huy hiện trường, Lạc Ninh nhãn tỉnh sáng lên, biết trò hay mở màn. Hẻm núi phía trên, nhiệt huyết xạ tổ xì xuất hiện. Nơi đó, một cỗ xương mù chính thuận con đường không ngừng hướng phía dưới. Lạc Ninh ánh mắt dọc theo dây dẫn nổ nhìn lại, tại một cái góc, nham thạch to lớn chặn ánh mắt, nhưng là Lạc Ninh tinh thần lực đã cảm ứng được, nơi đó xếp lây đến mấy mét cao thùng thuốc nổ đặc biệt. Cái này ba cái đầu bị từ nơi nào làm đến nhiều như vậy quản chế thuốc nổ nhìn cái này dung lượng, bạo tạc sau đó phát sinh chấn động tuyệt là thật sẽ đem nơi này cho toàn bộ nổ sập A Đoá Nhi, đi một phát bắt được mẹ cùng sạp Gina, cùng Đoá Nhi phân phó một tiếng về sau, tinh thần lực bao vây lấy. Đám người trực tiếp bay lên bên trên bầu trời. Không hổ là tim rocket, khởi sướng điên đến sống chết của mình đều không để ý, thật là đáng sợ dây dẫn nổ đã thuận con đường nhanh chóng hướng xuống. Tim dọc kẹt hay là điểm đầu góc, đem dây dẫn nổ bố trí rất dài, cho mình đầy đủ chạy trốn thời gian. Đương nhiên, cũng cho Sơn Cốc thuộc hạ nhóm chạy trốn thời gian, lúc này chúng người cũng đã thành công rút lui. Sơ lệ, quyết định là ngươi xạ tổ xỉ phản ứng rất nhanh, lập tức kêu lên mình thủy hệ bổ kẹ mẩn, nhanh dùng họa tờ gun đem dây dẫn nổ tới tắt mờ tưởng ý dịnh, đi ngăn cản hắn đặt buộc, đem tiểu quỷ đầu ngăn lại nhưng mà dây dẫn nổ thiêu đốt tốc độ nhanh kinh người. Sở lễ liên tục mấy lần phun ra hỏa tờ gun vậy mà đều không có đánh trúng. Lại thêm tim dọc kẹt cản trở, dây dẫn nổ phốc phốc phốc, thơ y gian trong nha y mà tờ liền trượt xuống núi xạ tổ xì lập tức đuổi theo, tim dọc kẹt không cam lòng lạc hậu. Tại đường xuống dốc chạy bộ còn dám thất thần là sẽ bi kịch, đặc biệt là ở phía sau kêu gào muốn ngăn cản phía trước tiểu quỷ đầu mấy thằng ngu. Rất nhanh, lấy mái tóc màu đỏ dẹt xì liền một cước túi tại một khối nham thạch nổi lên bên trên. Kết quả một đầu đụng ngã trước mặt Dêm, sau đó Dêm lại đụng ngã mọc, ạt buộc cùng ủy dỉnh trở phía trước nhất xạ tổ xì nghe được không thích hợp quay đầu, liền thấy một cái cự đại hình tròn xoắn suýt vật hướng mình nghiền ép lên đến không biết là chuyện gì xảy ra, như thế vợ y ma có thể hình thành một cái như thế hình tròn người cầu xạ tổ xì a như thế hoảng sợ kêu, tại trên bầu. Trời mẹ không đành lòng nhìn thẳng trong ánh mắt, cùng nhau gia nhập khối cầu này. Lại còn là thuận con đường lăn đi xuống. Đồng thời, đuổi theo dây dẫn nổ, va cha mở một đường lăn đến chân núi ẩn nấp nơi hẻo lánh đống kia thuốc nổ phía trước tỉ cả nhìn xem dây dẫn nổ sắp phát động, tiếp trù điện giật một phát nhập hồn. Oanh cạch tiếng nổ mạnh to lớn tại sơn cốc tiếng vọng, đất rung núi chuyển phía trên nham thạch quần cuộn mà rơi, phía dưới đại địa không ngừng rạn nứt. Thật vừa đúng lúc, Sato xì đám người phía dưới QNZ xuất hiện lưu sâu vô cùng thổ địa dạn nước bọn hắn kêu thảm, biến mất tại trong cái khe. Đoá Nhi, đi vào Lạc Ninh nhìn đúng thời cơ, thừa dịp nham thạch còn không có đem đại địa vết nước đánh cược lập tức phát động siêu năng lực, tại trên bầu trời nhìn trận mắt hốc mồm mẹ cùng sạp Gina, theo bạch quang lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa ba ách ra khi Sato xì bởi vì đau đớn trên thân thể cùng toàn thân truyền ra cảm giác tê dại mà thức tỉnh thơ ý điếm. Hắn rất là tự nhiên phát ra một trận rên cùng rên gì. Mở to mắt, nhìn bốn phía lấy. Lạc Ninh cùng đồng bạn của hắn ngay tại tiền phương của mình, mà dưới thân là tìm dọc kẹt đây là nơi nào bạo tạc thế nào các ngươi đều thế nào xạ tổ xỉ trong giọng nói mang theo một vòng khó mà che giấu kinh hoàng cùng khẩn trương. Dù sao chỉ là 15 tuổi thiếu niên mà thôi, đối mặt tình huống như vậy, cho dù là kinh nghiệm lao đạo nhà thám hiểm cũng sẽ kinh hoàng đây là cùng mẹ ấy bọn người đứng ở phía trước Lạc Ninh, mang theo hơi rung động ngữ khí, trả lời xạ tổ xỉ vấn đề. Thế giới dưới lòng đất đây là một mảnh to lớn động quật. Phía trên, nham thạch thiên không rủ xuống lấy chính là lóe lam quang không biết tên tinh thạch, cho dù là trong lòng đất, bọn chúng cu nở dê đem nơi này chiếu mông lung. Phía dưới, là một phiến nham thạch cùng rừng rậm hỗn hợp thế giới kỳ dị. Đồng thời, còn dưới đáy suối nước thuận từ bắc hướng nam hướng chảy đi qua mảnh đất này ngọn nguồn rừng rậm. Sato Oshi đem tiệp chủ ôm lấy, lung la lung lay đứng lên. Hoa đợi thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh về sau, Satoshi lập tức khiếp sợ quát to một tiếng, thân thể càng là không bị khống chế kịch liệt lay động. Thật sự là cảnh tượng trước mắt quá mức rung động, một cái tồn tại ở lòng đất thế giới nơi này là Satoshi vừa định đặt câu hỏi. Lạc Ninh cẩn thận sạp gì nạ thanh lãnh thanh âm vang lên. Đang lúc Satoshi cùng mẹ ấy nghi hoặc ở giữa, liền nghe đến giữa không trung truyền đến một tiếng sục sôi gào thét, ngay sau đó một cái bỏ ra to lớn bóng ma màu xám hai cánh phi long run rẩy cánh, thẳng tắp hướng về nơi này lao đến. Dương cánh hơn 5 mét rộng phi long, đập lấy màu xám cánh, phát ra kịch liệt chu lên. Ngay sau đó, từng cây nham thạch to lớn gai nhọn ở giữa không trung hình thành, mang theo tiếng xé gió đâm về đám người đoá nhi, cổn phở xì ẩn màu lam áo khoác đem những này nham thạch bao khỏa. Nhưng là, cấp tốc hạ xuống nham thạch lực lượng vờ ơ y ma lạ thường to lớn, cổn phở xì ẩn vẹn vẹn để hắn có chút dừng lại, trực tiếp bị phá ra tiếp tục hướng về đám người đánh tới khá lắm. Tối thiểu thiên vương đỉnh phong thực lực cấp bậc hoa nha nha nha cảm thụ được ánh nắng kết thúc gì cả, mới ra đến liền gặp phải cảnh tượng như thế này, vội vàng một lần nữa chui trở về Lạc Ninh ngực. Lại nói y, ngươi một cái linh hồn thể, sợ cái gì nha gì cả đi ra đem giải ra đồ, thì rồ tủn chặt mèo y ổng, giờ dạ gồng dạ đập vào mặt nham thạch gai nhọn, sắp gì nạ hai mắt nở rộ lang quang, có chút cản trở đồng thời. Lạc Ninh lập tức triệu hồi ra hai cái bổ kẹ mẩn tráng kiện dòng nước xiết cùng kim sắc ghề nở ghi bản đối phía trước kích bắn đi hoanh yên tĩnh thế giới dưới lòng đất, phát sinh to lớn bạo tạc. Tăng phúc đoá nhi, mụ bợ lặt cường đại tinh thần lực cùng đoá nhi hợp hai là một, cùng màu xám phi long không xê xích bao nhiêu màu trắng mặt trăng từ bạo tạc trong xương khói xông ra. Hướng về thiên không đạo thân ảnh kia chém tới hoanh cắt giống to lớn bạo tạc nương theo lấy thảm liệt giờ hoa giờ chuyển đến. Thân ảnh màu xám cho nhanh chóng bay ngược mà ra đồng thời, phía trước trong u ám rừng rậm xuất hiện từng đôi lóe màu đỏ tươi màu sắc ánh mắt.